Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết không coi ai ra gì, làm cho Tả Hữu hộ pháp nhớ tới chính mình vào 20 năm trước. Chúng ta lúc đó cũng giống như Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết lúc này, trong mắt trong lòng cũng chỉ có lẫn nhau. Lạc Vương gia công sự bận rộn, sao lại rảnh rỗi tới đây? Hạ Hầu Thần thân là thiên chi kiêu tử, khi nào thì bị người khác xem nhẹ như thế? Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, coi hắn như không khí, hắn tự nhiên tức giận. Huống chi hắn rõ ràng ở trong này bày ra thiên la địa võng, không người có thể tự do ra vào, nhưng Nam Cung Quyết lại vào bằng cách nào? Thời gian không còn sớm, bổn vương là tới đón Mộng Khê về phủ. Nam Cung Quyết ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê, kéo nàng tiến vào trong lòng. Nếu Hạ Hầu Thái Tử không ngại, không bằng cùng nhau trở về Lạc Vương phủ, dùng chút cơm rau dưa. Hảo ý của Lạc Vương gia, bản cung tâm lĩnh. Nhưng mà bản cung còn có việc trong người, không tiện đến Lạc Vương phủ dùng bữa tối. Hạ Hầu Thần giống như đang nghĩ tới cái gì, đáy mắt thâm trầm hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy, Nam Cung Quyết, tính ngươi lợi hại. Nam Cung Quyết lơ đãng. Một khi đã như vậy, bổn vương cùng Mộng Khê đi trước một bước. Hạ Hồ Thái Tử, xin cứ tự nhiên. Mộng Khê, đi thôi. Nam Cung Quyết ôm bả vai Lạc Mộng Khê, chậm rãi đi ra phía ngoài. Băng Lam đi theo phía sau hai người ra khỏi trà lâu. Hạ Hầu Thần bên trong trà lâu, tay phải nắm chặt thành quyền, không ngừng run run, lệ quang dưới đáy mắt thâm trầm càng thêm đậm. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, hôm nay sự nhục nhã và thống khổ mà các ngươi đã gây ra cho bản cung, ngày khác bản cung chắc chắn sẽ ngàn lần vạn lần đòi lại. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê sau khi đi ra bên ngoài trà lâu chừng một khoảng cách, thì Lạc Mộng Khê tâm sinh khó hiểu, dừng lại cước bộ nhìn về phía sau, nhưng đập vào mắt vẫn là một mảnh trống rỗng. Mộng Khê, nàng đang nhìn cái gì? Nam Cung Quyết cũng tùy theo dừng lại cước bộ, theo ánh mắt Lạc Mộng Khê nhìn lại, tự nhiên cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Hạ Hầu Thần dẫn theo rất nhiều ám vệ tới đây, ta biết bọn họ đều đang ẩn thân, tuy ta nhìn không thấy, nhưng vừa rồi khi chúng ta đi ra, vì sao bọn họ lại không ngăn cản? Nhân số của ám vệ rất nhiều, nếu Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cùng nhau giao thủ, cho dù là thắng thì đó cũng là chuyện của một hai canh giờ sau. Nếu Hạ Hầu Thần muốn bắt nàng thì rất có thể hắn đã triệu tập rất nhiều ám vệ đến. Nếu như thế, khả năng để cho Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết thắng sẽ không lớn. Nhưng Hạ Hầu Thần cũng không có làm như vậy, hắn không hề ngăn trở Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết mỉm cười, đáy mắt thâm thúy hiện lên ý cười tự tin. Mộng Khê, nàng cảm thấy người chết còn có thể xuất hiện để chắn đường chúng ta sao? Người chết? Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu nhìn Nam Cung Quyết. Chàng nói là những ám vệ này đều đã chết? Ai giết? Vì sao ta vẫn ngồi ở trong đại sảnh nhưng lại không hề nghe được một chút động tĩnh gì? Nam Cung Quyết ôm eo nhỏ của Lạc Mộng Khê. Những ám vệ này tự nhiên là do bổn vương sai người giết. Chuyện lần này chính là cho Hạ Hầu Thần một giáo huấn, xem hắn về sau còn dám lại ở Thanh Tiêu kiêu ngạo ương ngạnh hay không. Sao chàng lại tìm tới nơi này? Chẳng lẽ khi ta lặng lẽ chạy ra khỏi Lạc Vương phủ thì thị vệ của Lạc Vương phủ vẫn luôn lại âm thầm bảo hộ ta? Mộng Khê, nói cho nàng một chuyện, phàm là người trong Lạc Vương phủ, không có người nào có thể ra khỏi phủ mà bổn vương không hề phát hiện. Nói như vậy, ta đoán là đúng, thị vệ của Lạc Vương phủ vẫn đều luôn âm thầm đi theo ta. Ngay khi Lạc Mộng Khê trầm tư, một dòng hô hấp ấm áp đã phả vào mặt. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu, trán chạm vào trán Nam Cung Quyết. Mộng Khê, bổn vương có thể giết toàn bộ ám vệ của Hạ Hầu Thần, cũng có một phần công lao của nàng. Cho nên chuyện nàng lặng lẽ ra ngoài, bổn vương sẽ không so đo với nàng. Nhưng mà về sau cũng không thể lại làm chuyện lỗ mãng như vậy, để tránh bổn vương lo lắng. Nam Cung Quyết, những ám vệ của Hạ Hầu Thần đều phi thường lợi hại, sao chàng có thể trong tình huống lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ? Lần trước khi ám vệ của Hạ Hầu Thần giao thủ cùng với thị vệ trong Lạc Vương phủ thì thế lực song phương là ngang nhau, vì sao lần này thị vệ Lạc Vương phủ lại trở nên lợi hại như vậy? Người động thủ không phải thị vệ Lạc Vương phủ, mà là ba người bổn vương, Bắc Đường Diệp và Nhạc Địch. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê lóe ra sự nghi hoặc, đôi môi anh đào mê người khẽ nhếch, giống như đang chờ đợi người đến nhấm nháp. Dù sao nơi này bốn bề vắng lặng, Nam Cung Quyết nói được một nửa, nhịn không được cúi đầu, ngậm lấy cánh môi hương vị ngọt ngào của Lạc Mộng Khê mà nhẹ nhàng hôn. Vốn tưởng rằng hắn hôn một chút sẽ buông ra ngay, ngờ đâu Nam Cung Quyết càng hôn càng sâu, cái lưỡi linh hoạt không chút khách khí tiến vào trong miệng Lạc Mộng Khê, quấn lên chiếc lưỡi thơm tho của nàng cùng nhau chơi đùa. Nơi này là bên ngoài, Nam Cung Quyết kịch liệt hôn, hôn Lạc Mộng Khê đến thở không nổi. Nhưng Nam Cung Quyết một chút cũng đều không có ý tứ muốn thả ra, rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê chỉ đành phải quay đầu tránh đi nụ hôn của Nam Cung Quyết, mồm to hít vào, sẽ bị người khác nhìn thấy, trước tiên phải nói về chính sự. Nam Cung Quyết đem ánh mắt chuyển sang một bên, cố gắng bình phục nỗi lòng của mình. Sau một lát, Nam Cung Quyết quay đầu, ôm lấy Lạc Mộng Khê, chậm rãi bước về phía trước. Khi nàng trên đường cứu tiểu hài tử kia, thì thị vệ vương phủ đã biết nàng sắp gặp chuyện không may, vì thế đã trở về phủ bẩm báo cho bổn vương. Sau đó bổn vương biết được Hạ Hầu Thần dẫn theo rất nhiều ám vệ tới đây, cũng đem những nơi phụ cận hoàn toàn phong tỏa, nên bổn vương liền nghĩ tới phương pháp này để đối phó với ám vệ. Hạ uy phong của Hạ Hầu Thần chèn ép khí diễm kiêu ngạo của hắn. Nhưng mà may mắn nàng cái khó ló cái khôn, thi đổ chẳng lẽ với Hạ Hầu Thần, khiến cho hắn phân tâm, mới không thể nhận thấy được động tác của Nhạc Địch và Bắc Đường Diệp. Võ công Hạ Hầu Thần cao hơn Bắc Đường Diệp và Nhạc Địch sao? Lạc Mộng Khê đã sớm biết đáp án, nhưng lại vẫn nhịn không được hỏi. Đương nhiên, võ công Hạ Hầu Thần tương xứng với bổn vương, tự nhiên cao hơn so với Bắc Đường Diệp và Nhạc Địch. Hắn không thể phát hiện động tác của bổn vương, nhưng lại có thể phát hiện ra Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch. Ám vệ ẩn nấp trong chỗ tối, các ngươi làm thế nào để tìm được bọn họ? Hơn nữa, lại trong tình huống mà bọn họ không hề phát hiện giết bọn họ. Khó trách vừa rồi, Hạ Hầu Thần không ngăn cản Nam Cung Quyết mang Lạc Mộng Khê rời đi, bởi vì những ám vệ hắn mang tới đều chết sạch, hắn lại bị thương, căn bản không phải là đối thủ của Nam Cung Quyết. Nếu hai người giao thủ, Hạ Hầu Thần là tự rước lấy nhục. Ám vệ có thể ẩn thân là vì bọn họ tu tập một loại võ công thập phần đặc thù. Nhưng mọi chuyện đều có nhiều mặt, có hữu ích nhưng cũng có hại. Ám vệ ẩn thân là tốt, nhưng bọn họ có một nhược điểm trí mạng mà người thường không có. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê tay trong tay thân mật đi phía trước, Băng Lam đi theo sau hai người, cùng hai người bảo trì một khoảng cách nhất định, không dám đi quá gần, sợ quấy rầy hai người, nhưng cũng không có cách quá xa, sợ theo không kịp hai người. Khi bóng dáng Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê đã biến mất, thì một thân quần áo xanh từ hư không bỗng xuất hiện ở ngay chỗ mà hai người vừa rồi đã đứng. Nhìn hai người, đáy mắt hiện lên một ý cười chua xót. Động tác của Nam Cung Quyết luôn nhanh hơn so với ta một bước, vừa rồi ta cũng tính cứu Mộng Khê, nhưng không nghĩ tới lại bị Nam Cung Quyết giành trước một bước. Nhân mệnh có phải thực sự là do trời định hay không? Bằng không vì sao Nam Cung Quyết lại luôn nhanh hơn một bước so với ta? Lúc này đây, cũng là ta phát hiện chuyện Mộng Khê bị nhốt trước, nhưng đến cuối cùng, người cứu nàng ra khỏi khổ hải cũng lại là Nam Cung Quyết. Trong trà lâu, khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi rồi, Hạ Hầu Thần cũng đi, nhưng Tả Hữu Hộ Pháp lại không nghe được tiếng bước chân rời đi của ám vệ. Xem ra những tên ám vệ này đã lặng lẽ bỏ chạy, không có giống trống khua chiêng như khi đến. Hạ Hậu Thần dẫn theo rất nhiều ám vệ đến, nhưng vừa rồi Nam Cung Quyết lại đến một mình. Cho dù Hạ Hậu Thần bị thương, không phải là đối thủ của Nam Cung Quyết, nhưng ám vệ của hắn cũng có thể đối phó được với Nam Cung Quyết. Vì sao vừa rồi Hạ Hậu Thần lại chưa nói được mấy câu, không có động tác gì, lại để Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê rời đi? Toàn bộ ám vệ mà Hạ Hầu Thần mang đến đều đã chết. Hai người các ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ người của Hạ Hầu Thần đến nhặt xác cho bọn hắn là được. Lãnh Tuyệt Tình vốn đã đi ra ngoài làm việc, không biết khi nào đã trở lại, vẫn như cũ, áo trắng phiêu phiêu, khí chất ưu thương. Toàn bộ ám vệ của Hạ Hầu Thần đã chết, người của Nam Cung Quyết giết sao? Tả Hữu Hộ Pháp thực khiếp sợ với tin tức này. Đến tục cùng thì Nam Cung Quyết lợi hại tới trình độ nào, thế mà có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều ám vệ của Hạ Hầu Thần như vậy. Hơn nữa, Tả Hữu Hộ Pháp chúng ta ở ngay tại nơi này, nhưng cũng không chút nhận thấy được là bọn họ ra tay. Nam Cung Quyết là Thanh Tiêu Lạc Vương, nơi này là Thanh Tiêu, hắn muốn giết người có rất nhiều loại phương pháp, hơn nữa cũng không lưu chút dấu vết, không người nào có thể bắt được nhược điểm. Hạ Hầu Thần cùng đấu với Nam Cung Quyết ở Thanh Tiêu quả thực chính là tự tìm đường chết. Tuy rằng quốc lực của Thanh Tiêu Quốc hiện tại không bằng Tây Lương, nhưng cũng không đại biểu cho Hạ Hầu Thần có thể tác uy tác phúc, không coi ai ra gì ở Thanh Tiêu. Nam Cung Quyết là Thanh Tiêu Lạc Vương gia, tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính kế, người như vậy nhường nhịn ngươi không phải là sợ ngươi, mà chỉ là vì muốn tìm một thời cơ thích hợp cho ngươi một kích trí mệnh. Cho nên người như Nam Cung Quyết vẫn nên ít chọc tốt hơn, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê trở về vương phủ, cũng không tới Túy Thiên Lâu dùng bữa, nhưng mà lại cố ý sai hạ nhân mua túy gà mang về. Màn đêm buông xuống, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết dùng xong bữa tối, tắm rửa, rửa mặt chải đầu hết thảy, không có việc gì, liền nằm ở trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng lúc này thời gian còn sớm, hai người lại không chút buồn ngủ, nên Lạc Mộng Khê liền ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết thì ôm nàng tiến vào trong ngực, trợn tròn mắt, không biết là đang nghĩ cái gì. Sao hôm nay chàng lại im lặng như vậy? Lại không đến quấy rầy ta, đây cũng không giống như phong cách làm việc của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt lóe lên ý cười trêu tức. Ngày hôm qua không phải nàng đã nói mấy ngày nay chính là kỳ nguy hiểm của mình sao? Bổn vương không muốn để nàng thức tính với Lãnh Tuyệt Tình, cho nên thực tự giác. Nhưng mà nếu Mộng Khê không sợ thức tính, bổn vương không sao cả. Nói xong, Nam Cung Quyết đã áp lên Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê vội vàng đẩy hắn sang một bên. Ta vừa rồi là nói giỡn thôi, mấy ngày nay thực sự là kỳ nguy hiểm, chúng ta không thể viên phòng. Nam Cung Quyết, không phải chàng cũng ngủ không yên sao? Bổn vương nghỉ ngơi luôn luôn có quy luật, hiện tại sắc trời còn sớm, tự nhiên ngủ không được. Có phải hắn hẳn là nên đến thư phòng lấy quyển sách, cùng Lạc Mộng Khê cùng nhau nằm xem, để giết thời gian nhàm chán hay không? Nam Cung Quyết, chàng và ta đều không hề buồn ngủ, không bằng chúng ta lặng lẽ đến phủ thừa tướng, nhìn xem Phùng Thiên Cương có được đại phu nhân giấu ở nơi đó hay không. Nam Cung Quyết hơi suy tư. Chủ ý thật không tồi. Có chuyện làm, không cần trợn tròn mắt nằm ở trên giường, không có việc gì. Chuyện đó không nên trì hoãn, chúng ta đi nhanh đi. Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường, thay một thân y phục dạ hành, lôi kéo Nam Cung Quyết ra phòng ngủ, quan sát thấy chung quanh không người, hai người vận dụng khinh công, rất nhanh bay theo phương hướng tới phủ thừa tướng. Mộng Khê, vừa rồi khi chúng ta ra khỏi Lạc Vương phủ, sao phản ứng của nàng lại không giống như những người khác? Hành tung lén lút, quỷ dị, nhưng lại làm cho người ta thấy nàng thật trấn định tự nhiên, trầm tĩnh như núi Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Đó là thói quen trong nhiều năm mà hình thành. Lạc Mộng Khê trả lời, thân là đặc công. Yếu tố để thành công đầu tiên là thân pháp phải nhanh nhẹn, quỷ dị, gặp chuyện thì bình tĩnh, cố gắng đạt tới trình độ trong thời gian ngắn nhất, tìm được những biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết. Bối rối không có chủ kiến chính là điều tối kỵ của đặc công. Sau khi nói khỏi miệng, Lạc Mộng Khê mới ý thức được, nơi này là cổ đại và nàng đang chiếm khối thân thể của đại tiểu thư tướng phủ. Ý của ta là khi ở trong tướng phủ, đại phu nhân thường xuyên tìm đủ loại lý do đến tìm ta phiền toái. Vì muốn ứng phó với nàng ta, nên ta liền tập thành loại thói quen này. Bổn vương hiểu được. Bàn tay Nam Cung Quyết đang nắm tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, có chút bất tri bất giác đã nắm thật chặt. Khẳng định là từ nhỏ, nàng đã phải chịu rất nhiều khổ cực, cho nên mới có thể trở nên cẩn thận như thế. Nếu nàng không cẩn thận thì sẽ bị đại phu nhân bắt đi, nhẹ thì ra sức đánh một chút, nặng thì thật khó giữ tính mạng. Lạc Mộng Khê có chút chột dạ, chỉ cúi đầu không nói gì, nhưng trong mắt Nam Cung Quyết thì lại trở thành là nàng đang nhớ lại những chuyện thương tâm trước kia, cho nên cũng không muốn mở miệng nhắc tới. Mộng Khê, 3 ngày ở Trà Lâu, nàng đã làm như thế nào để thắng Hạ Hầu Thần? Lúc ấy Nam Cung Quyết đang ở bên ngoài truy sát ám vệ của Hạ Hầu Thần, nhưng hắn luôn lo lắng cho an nguy của Lạc Mộng Khê, nên thủy chung ánh mắt vẫn không có rời khỏi nàng. Nam Cung Quyết không có nhìn thấy hành động của Lạc Mộng Khê, nhưng lại biết nàng khẳng định đã động thủ động cước. Nếu không, lấy năng lực của Hạ Hầu Thần thì không có khả năng sẽ đoán sai trò chẳng lẽ. Nói đến vấn đề này, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu, nơi đáy mắt lóe lên ý cười quỷ dị. Nam Cung Quyết, chàng còn nhớ lần đó ta đã bị Hữu Hộ Pháp ám hại trúng mị dược hay không? Mị dược của Hữu Hộ Pháp thật đặc thù, không cần phải hít vào hay ăn xuống, mà nó có thể xuyên thấu qua nhiệt lượng để hòa tan, thấm vào trong thân thể. Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, trong lòng sáng tỏ. Chẳng lẽ nàng lấy thuốc này làm thành xúc sắc? Thông minh. Lạc Mộng Khê hướng tới Nam Cung Quyết giơ tay khen ngợi. Khi ta cùng với Hạ Hầu Thần thi đoán chẳng lẽ thì đã sử dụng loại xúc sắc đặc chế. Trong lúc trưởng quầy kiểm tra xúc sắc, ta liền âm thầm thông tri cho Hữu Hộ Pháp dùng dược để làm thành một viên xúc sắc đặc biệt, đặt xen lẫn vào trong đám xúc sắc khác. Khó trách sau khi nàng đã ướp chén lên đám xúc sắc thì vẫn luôn để tay ở trên cái chén đó. Thì ra là muốn hòa tan viên xúc sắc kia, làm cho Hạ Hầu Thần phải thua. Mộng Khê xác thực thông minh, nếu không phải trước đó đã biết thì mặc cho ai cũng không thể nghĩ đến loại phương pháp tác tệ này. Chàng không nhắc tới việc này thì ta cũng quên mất. Hạ Hầu Thần đã thua, nhưng ta còn chưa có xử phạt hắn đâu. Hạ Hầu Thần luôn luôn không giữ chữ tín, loại chuyện này nàng cũng đừng suy nghĩ nữa. Nàng có thể thoát thân khỏi tay hắn đã rất may rồi, đừng lại đi trêu chọc hắn. Hạ Hầu Thần không phải là người dễ đối phó như vậy. Mộng Khê, nếu lúc ấy bổn vương không có đến Trà Lâu cứu nàng thì nàng phải thoát thân như thế nào? Ngay lúc đó Lạc Mộng Khê cũng không có nhận thấy được Nam Cung Quyết ở bên ngoài, nhưng nàng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc trấn định, không thấy chút kích động. Lấy hiểu biết của Nam Cung Quyết đối với nàng, nàng nhất định là đã tìm ra đối sách. Vấn đề này sơn nhân đều có diệu kế, tạm thời không thể nói, nói sẽ không linh. Khi ta ở hiện đại làm đặc công đã học hết thảy, không thể nói ra toàn bộ cho Nam Cung Quyết biết. Nếu không, ngày nào đó lúc hắn khi dễ ta, ta chẳng phải là sẽ không còn lợi thế để phản kháng sao? Nam Cung Quyết, chàng đoán hiện tại Hạ Hầu Thần đang làm cái gì? Vì đề phòng Nam Cung Quyết tiếp tục truy vấn việc này, Lạc Mộng Khê nhanh chóng đổi đề tài. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là ở trong dịch quán, đầu tóc bay rối loạn. Hạ Hầu Thần cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút vì cái lợi trước mắt. Có thể là liên quan tới chuyện hắn từ nhỏ chưa từng trải qua bất cứ sự suy sụp nào. Ở trong mắt Hạ Hầu Thần, mọi việc chỉ được phép thành công, không được thất bại. Chỉ cần một lần thất bại, hắn sẽ tức giận tới tận trời, nổi trận lôi đình. Đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Lạc Vương phủ cách phủ thừa tướng cũng không xa. Khi Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê vận dụng khinh công chậm chậm đi tới, thì cũng vừa hết giờ hợi. Toàn bộ trong tướng phủ rất im ắng. Tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có gì ngoại trừ những thị vệ tuần tra. Toàn bộ tướng phủ giống như đã thực sự đi vào trong giấc ngủ say. Người trong tướng phủ ngủ khá sớm, không cần quá để ý. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động, né qua những trạm gác ngầm cũng như ngoài sáng của tướng phủ, đi thẳng tới lạc viên của đại phu nhân. Lạc viên cũng đèn sáng, ẩn ẩn truyền ra tiếng nói chuyện. Xem ra đại phu nhân còn chưa ngủ. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê né qua thế lực của đại phu nhân, lặng lẽ đáp lên trên nóc nhà. Lạc Mộng Khê cao thấp đánh giá Nam Cung Quyết một lần rồi nói. Nam Cung Quyết, chúng ta là tới âm thầm xem xét sự tình, không phải đến làm khách. Một thân áo trắng này của chàng khẳng định sẽ làm người ta phát hiện. Không bằng chàng hãy tìm kiếm nơi ẩn nấp trước đi. Đêm nay không phải là cả trời đều tối đen, bóng đêm cùng quần áo trắng của bổn vương cũng sẽ không quá đối lập. Nếu bọn họ muốn phát hiện bổn vương thì cũng không phải là chuyện dễ. Nàng mặc một thân hắc y, có phải là đã quá tối rồi hay không? Nhưng mà Mộng Khê mặc huyền y thật ra lại có một phen tư vị khác. Nam Cung Quyết võ công cao cường, cho dù bị người khác phát hiện, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất né tránh đi, không để cho bọn họ phát hiện hắn. Cho nên Lạc Mộng Khê cũng không tính đi tranh luận về việc này cùng hắn. Thật không rõ vì sao Nam Cung Quyết lại thích màu trắng như vậy. Vừa rồi ở Lạc Vương Phủ, ta đã đưa y phục dạ hành cho hắn, rồi còn nói rất nhiều lần, thế nhưng hắn vẫn mắt điếc tai ngơ, vẫn như trước đi mặc quần áo màu trắng đến tướng phủ. Lạc Mộng Khê trong lòng thầm oán, thật cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng vạch lên một mảnh ngói, nhìn vào trong phòng. Trong phòng có hai người, một người là đại phu nhân, còn một người khác thì lại là Lạc Tử Hàm. Tiếng nói chuyện vừa rồi chính là do hai người bọn họ phát ra. Kỳ quái, Lạc Tử Hàm rất ít khi đến tìm đại phu nhân vào buổi tối, đêm nay sao lại có thể xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nương, ta phải đi dịch quán gặp Hạ Hầu Thái Tử. Trong phòng, Lạc Tử Hàm lòng tràn đầy vui mừng, tay giơ lên một gốc cây thực vật. Tin tưởng Hạ Hầu Thái Tử nhất định sẽ thích cây thất sắc tử la này. Thì ra Lạc Tử Hàm muốn đi lấy lòng Hạ Hầu Thần. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu, Lạc Tử Hàm là một ả gặp một người thì yêu một người, tâm tính không ổn định. Đầu tiên là Nam Cung Phong, rồi Nam Cung Quyết, hiện tại thì lại là Hạ Hầu Thần. Sắc trời đã tối muộn, trên đường cẩn thận. Đại phu nhân hiền lành dặn dò, đưa Lạc Tử Hàm ra cửa viện. Tử Hàm, nếu ngày nào đó gặp được Lạc Mộng Khê, trăm ngàn lần không cần đi trêu chọc nàng. Vì sao, nương? Lạc Tử Hàm không rõ đại phu nhân vì sao đột nhiên lại chuyển đề tài từ Hạ Hầu Thần đến trên người Lạc Mộng Khê. Hiện tại Lạc Mộng Khê đã không còn là Lạc Mộng Khê ngày xưa, huống chi nay nàng lại có Nam Cung Quyết làm chỗ dựa, tự nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh, không có bận tâm. Nay nàng mạnh ta yếu, chúng ta không thể tranh giành trực tiếp với nàng. Trước tiên hãy yên lặng xem xét, rồi tính toán lại cũng không muộn. Nương, người yên tâm, Tử Hàm nhất định có thể mượn sức Hạ Hầu Thái Tử để giúp chúng ta. Đến lúc đó là có thể chèn ép được ngạo khí của Lạc Mộng Khê. Xem nàng còn dám không coi ai ra gì, tác uy tác phúc trước mặt chúng ta nữa hay không. Lạc Tử Hàm được một tay Vân Bích Lạc dạy dỗ đi ra, thông minh xinh đẹp, có tâm cơ, có thủ đoạn. Vân Bích Lạc tin tưởng nữ nhi của nàng nhất định có thể nói được làm được. Chờ Hạ Hầu Thần đứng phía các nàng thì Lạc Mộng Khê sẽ không hay ho. Lạc Tử Hàm đi rồi, đại phu nhân cũng không đi đâu, lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết cúi người ở nóc nhà, chặt chẽ lưu ý nhất cử nhất động của đại phu nhân. Bóng đêm dần sâu, đại phu nhân tắm rửa xong cũng không có mở ra cơ quan gì để vào mật đạo, mà là trực tiếp nằm ở trên giường dập tắt ánh nến. Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, không nói gì. Hai người thập phần ăn ý đưa lưng về nhau, ngồi xuống nóc nhà, chặt chẽ lưu ý nhất cử nhất động ở bốn phía. Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong đều biến mất trong kinh thành. Nếu đại phu nhân có liên hệ với bọn họ, nhất định sẽ đợi khi đêm dài yên tĩnh đi gặp bọn họ. Tuy rằng đại phu nhân không sợ Lạc thừa tướng, nhưng nơi này dù sao cũng là tướng phủ, là địa bàn của Lạc thừa tướng. Có rất nhiều chuyện nàng cũng phải tỉ hiềm, không thể minh mục trương đảm đi làm. Dịch quán. Trong phòng Hạ Hầu Thần đèn đuốc sáng trưng, lại truyền ra từng trận tiếng đồ vật bị đập phá. Nhóm ám vệ đứng ở ngoài cửa, đầu cúi xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, e sợ Hạ Hầu Thần sẽ lên cơn thịnh nộ, tiết giận lên trên người bọn họ. Trong phòng, một mảnh bừa bãi, các loại mảnh vụn của đồ sứ phân tán khắp nơi, bóng dáng cao lớn của Hạ Hầu Thần đứng ngay giữa phòng, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ. Đáng giận! Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, hai người các ngươi dám liên hợp lại đối phó với bản cung, thật đúng là vợ chồng tình thâm. Ta, Hạ Hầu Thần lúc này thề với trời, một ngày nào đó, bản cung sẽ làm cho các ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin bản cung. Đến lúc đó, bản cung chắc chắn sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khởi bẩm điện hạ, Thanh Tiêu phủ thừa tướng Nhị tiểu thư, Lạc Tử Hàm cầu kiến. Một tên thị vệ tuổi trẻ đứng ở ngoài cửa phòng đang khép hờ, cung kính bẩm báo. Không gặp. Hạ Hầu Thần giọng điệu lạnh như băng, không có chút thương lượng nào. Nhưng Lạc tiểu thư nói. Nói cái gì? Bản cung công sự bề bộn, nào có thời gian rảnh rỗi đi gặp mấy người như các nàng. Trong đôi mắt âm lãnh của Hạ Hầu Thần càng thêm nồng đậm hàn quang. Lạc Nhị tiểu thư không phải là muội muội của Lạc Mộng Khê sao? Người mà bản cung muốn là Lạc Mộng Khê. Bản cung không hề có chút hứng thú nào đối với muội muội nàng. Đợi chút, muội muội của Lạc Mộng Khê. Hạ Hầu Thần ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng cong lên một tia ý cười lạnh lẽo. Diện mạo của Lạc Tử Hàm như thế nào? Hồi thái tử điện hạ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Thị vệ cung kính trả lời, ăn ngay nói thật, Lạc Tử Hàm thật sự rất mỹ lệ. Ngươi đi theo bên người ta đã bao lâu? Hạ Hầu Thần đột nhiên nói ra những lời này. Thị vệ không rõ là vì sao Hạ Hầu Thần lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng hắn vẫn chi tiết bẩm báo. Hồi thái tử điện hạ, ti chức đi theo bên người điện hạ đã hơn 5 năm. Hơn 5 năm? Vậy là một công thần. Hạ Hầu Thần lẩm bẩm, ý cười quỷ dị dưới đáy mắt thâm trầm càng thêm nồng đậm, làm tên thị vệ trong lòng cũng càng nghi hoặc. Sao đêm nay điện hạ lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này? Nếu ngươi thích Lạc Tử Hàm kia, bản cung sẽ thưởng nàng cho ngươi. Hạ Hầu Thần chuyển ánh mắt tới tên thị vệ kia. Không thèm nhìn tới ánh mắt khiếp sợ của tên thị vệ, Hạ Hầu Thần giọng điệu bình tĩnh, không chút nào mang ý tứ đùa giỡn. Đêm nay thay đổi người canh gác, ngươi có thể đi viên phòng với Lạc Tử Hàm. Người bản cung muốn là tỷ tỷ, nhưng muội muội lại tiến đến, căn bản chính là tự tìm đường chết. Đây là do các ngươi tự làm, không thể trách bản cung. Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi dạ yến ở Lạc Vương phủ, nhớ tới vẻ mặt lúc đó khi Lạc Mộng Khê giới thiệu Lạc Tử Hàm. Lạc Mộng Khê, không biết ngươi sẽ phản ứng ra sao nếu muội muội của mình bị bản cung ném cho thị vệ. Khởi bẩm điện hạ, nhưng Lạc Tử Hàm là tiểu thư do chính thất của tướng phủ sinh ra, nếu điện hạ đưa nàng cho ti chức, chỉ sợ là không ổn. Có gì không ổn? Bản cung không có bảo ngươi quang minh chính đại muốn nàng. Ngươi đi theo bên cạnh bản cung nhiều năm như vậy mà không biết sử dụng một ít thủ đoạn nho nhỏ, rồi đợi đến khi xong việc chỉ cần đem toàn bộ mọi chuyện vu oan cho những người khác sao? Nếu có thể vu oan cho Nam Cung Quyết thì càng tốt. Kể từ đó, Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê sẽ không thể lại có được những ngày tháng an bình nữa. Khẳng định hai người họ sẽ không còn khăng khít thân mật như trước. Việc này, thị vệ do dự, không phải hắn không dám làm, chỉ là Lạc Tử Hàm có thân phận đặc thù, điện hạ sợ là đã bị tức giận hung cả đầu, nên mới có thể xúc động như thế, mà không nghĩ đến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hạ Hậu Thần, hiện tại thời điểm nguy cấp, có thêm một địch nhân, không bằng thêm một bằng hữu. Lạc Tử Hàm, không thể động. Ngay khi tên thị vệ kia đang khó xử, cũng là lúc Hạ Hầu Thần sắp tức giận, một thanh âm nam tử đã khẩn cấp vang lên. Nam tử mặc hắc y bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hạ Hầu Thần cùng tên thị vệ kia không có chút kinh ngạc nào. Hạ Hầu Thần khoát tay áo, thị vệ tâm thần lĩnh hội, nhanh chóng rời khỏi phòng, cũng nhân tiện khép lại cửa phòng. Đã trễ thế này, ngươi tới làm gì? Hạ Hầu Thần cưỡng chế nỗi tức giận trong lồng ngực, tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên tự nhiên một chút. Tới nhắc nhở ngươi một chuyện. Hắc y nam tử không chút để ý trả lời. Đêm nay, nếu tại hạ mà không tới, thì Hạ Hầu thái tử ngươi đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Lạc Tử Hàm, tạm thời không thể động. cho dù thân phận Lạc Tử Hàm đặc thù cũng thế thôi. Bản cung không sợ Thanh Tiêu. Tại hạ biết, nhưng là ngươi nhục nhã Lạc Tử Hàm, không chỉ không có áp chế được Lạc Mộng Khê, ngược lại là còn trở thành khế quá hóa vụn, làm cho Lạc Mộng Khê vui vẻ dị thường. Ý của ngươi là Lạc Mộng Khê cùng Lạc Tử Hàm không hợp? Hạ hầu thần thân là Tây Lương quốc thái tử, chỉ cần nói một chút liền có thể hiểu thấu. Không phải không hợp, mà hai người căn bản chính là cừu gia. Bản cung hiểu được. Hạ hầu thần là Tây Lương thái tử, những màn tranh đấu giết người không thấy máu ở trong cung hắn đã trải qua không chỉ một lần. Cái gì mà huynh đệ tỉ muội tình thân, trước mặt những lợi ích thực quyền thì căn bản không chịu nổi một kích. Không thể tưởng tượng được, trong Thanh Tiêu phủ thừa tướng, thê thiếp cũng tranh đấu kịch liệt như thế, không chút thua kém so với hậu cung hoàng thất. Hạ hầu thần, trong thời gian ngắn, không cần lại chụp Nam Cung Quyết, người này không đơn giản. Nhìn thần sắc hạ hầu thần, hắc y nam tử biết hắn đã nghĩ thông suốt việc này, không cần hao tâm tốn sức giảng giải nữa. Vì thế, hắc y nam tử liền dời đi đề tài. Nơi này là Thanh Tiêu, là thiên hạ của Nam Cung Quyết. Cho dù ngươi và ta có lợi hại tới đâu, cũng chưa chắc thắng được Nam Cung Quyết. Đạo lý cường long không áp địa đầu xà, ngươi hẳn là biết. Bản cung hiểu được. Nam Cung Quyết nhường nhịn bản cung, cũng không phải là do sợ bản cung, mà là muốn làm cho bản cung giảm đi một chút tâm phòng bị đối với hắn, rồi sẽ tìm kiếm thời cơ thích hợp, đâm bản cung một kích thật mạnh. Võ công của Nam Cung Quyết như thế nào? Người của Hạ Hầu Thần đã giao thủ với người bên Nam Cung Quyết mấy lần, nhưng hắn cùng Nam Cung Quyết lại chưa từng giao thủ, cho nên Hạ Hầu Thần không biết võ công của Nam Cung Quyết như thế nào. Chỉ nghe người ta đồn đãi, Nam Cung Quyết là tuyệt thế cao thủ. Bí hiểm. Lần trước tại hạ lẻn vào Lạc Vương phủ, khi ngăn trở Nam Cung Quyết đã cùng hắn giao thủ gần ngàn chiêu, thế nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Võ công của hắc y nam tử, Hạ Hầu Thần trong lòng rất rõ. Người có thể cùng hắn giao thủ ngàn chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại, khẳng định chính là một tuyệt thế cao thủ. Đêm đã khuya, tại hạ cáo từ. Về phần Lạc Tử Hàm kia, thế lực thần bí sau lưng nàng, cùng với việc đắc tội nàng, hai mặt thù địch, không bằng lại kết giao thêm một vị bằng hữu, cùng nhau đối địch. Trong phòng một trận gió thổi qua, ngọn nến trên bàn bị thổi chập chờn. Tới khi ngọn nến ổn định lại, thì trong phòng chỉ còn lại bóng dáng của Hạ Hầu Thần. Mời Lạc Tử Hàm đến đại sảnh. Điều kiện tốt như vậy, nếu không hưởng thụ một chút thì rất đáng tiếc. Huống chi, lần này là chính nàng tự đưa lên cửa, không thể trách bản cung. Đến khi Lạc Tử Hàm ngồi đợi trong đại sảnh gần được một canh giờ, đến mức hai chân cũng sắp tê cứng, sắp mất cả kiên nhẫn, thì Hạ Hầu Thần mới chậm chậm cất bước đi vào đại sảnh. Thấy Hạ Hầu Thần đi vào, những nỗi bực tức lúc trước của Lạc Tử Hàm đã trở thành hư không. Tham kiến Hạ Hầu Thái Tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thoáng nhiễm một tầng mây đỏ ửng. Lạc cô nương không cần đa lễ. Hạ Hầu Thần thản nhiên tiếp đón, lướt qua Lạc Tử Hàm, ngồi xuống chiếc ghế chủ thượng. Không biết Lạc cô nương đêm khuya đến đây là có chuyện gì? Đáy mắt Lạc Tử Hàm lóe ra sự ái mộ cùng si mê, làm cho Hạ Hầu Thần biết Lạc Tử Hàm thích hắn. Có tầng quan hệ này, về sau khi hắn muốn lợi dụng nàng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thật sự là nữ nhân ngu xuẩn. Nghe nói Hạ Hầu Thái Tử không cẩn thận bị thương, nên Tử Hàm đặc biệt mang đến thất sắc tử la, rất hiệu quả đối với thương thế. Lạc Tử Hàm mang thất sắc tử la ra, Hạ Hầu Thần thản nhiên nhìn lướt qua. Lạc cô nương có tâm. Hạ Hầu Thần thân là Tây Lương Thái Tử, dạng kỳ hoa dị thảo nào mà hắn chưa thấy qua. Hắn căn bản là không thèm cây thất sắc tử la này. Nhưng mà nếu nó là do Lạc Tử Hàm mang đến, hắn ít nhiều cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nha hoàn mang trà đến xong, liền nhận lấy thất sắc tử la đi hầm dược. Hạ Hầu Thần cũng không muốn lại nói thêm cái gì với Lạc Tử Hàm. Đêm đã khuya, để Lạc cô nương một mình trở về thì bản cung rất lo lắng. Không bằng hãy ngủ lại trong phủ một đêm, sáng mai bản cung sai người đưa cô nương hồi phủ. Người đâu? Chuẩn bị sưng phòng cho Lạc cô nương. Đa tạ thái tử điện hạ. Lúc này đây, Lạc Tử Hàm nói là thái tử điện hạ, mà không phải là hạ hầu thái tử, trong vô hình đã kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Hạ hầu thần vô tâm cùng dây dưa nhiều với Lạc Tử Hàm, căn bản là không chú ý nghe nàng xưng hô cái gì. Nhưng trong lòng Lạc Tử Hàm lại nghĩ là hạ hầu thần đồng ý cách xưng hô của nàng, trong lòng không khỏi vui sướng. Xem ra hạ hầu thái tử cũng là có ý với ta. Khoảng cách ngày ta trở thành Tây Lương thái tử phi cả lúc lại càng thêm gần rồi. Lạc Mộng Khê, cho dù tướng mạo của ngươi có đẹp hơn ta thì lại như thế nào? Lạc Tử Hàm ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Đêm nay là hạ huyền nguyệt, nửa đêm trước tối đen một mảnh, nửa đêm gần về sáng thì ánh trăng mê người. Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết ngồi đối lưng về nhau, thưởng thức ánh trăng xinh đẹp. Nam Cung Quyết, đã trễ thế này, đại phu nhân chỉ sợ là đã ngủ sớm, khẳng định sẽ không đi ra ngoài gặp Phùng Thiên Cương cùng Nam Cung Phong. Đêm nay chúng ta phải canh chừng suốt một đêm à? Trong lời nói của Lạc Mộng Khê có chút mơ hồ không rõ. Mộng Khê, nàng đã mệt mỏi rồi, không bằng chúng ta trở về phủ đi. Đêm nay đại phu nhân sẽ không đi ra ngoài, cho dù chúng ta ở trong này canh chừng đến hừng đông cũng vô dụng. Ngươi đã mệt mỏi, chúng ta trở về nên nghỉ ngơi thôi. Ta còn tốt. Nam Cung Quyết, nếu chàng mệt thì đến Khê Viên tướng phủ nghỉ ngơi một chút đi. Nơi đó là chỗ ở của ta. Tuy rằng ta đã xuất giá, nhưng những người khác cũng sẽ không tùy tiện đi vào. Bổn vương không mệt. Nếu bổn vương thực sự đến Khê Viên, chẳng phải đã tự mình chứng tỏ là ngươi và ta từng lặng lẽ lẻn vào tướng phủ sao? Chàng không mệt, nhưng thật ra ta có chút mệt mỏi. Khi đang nói, Lạc Mộng Khê đã đến trước mặt Nam Cung Quyết, không chút khách khí, nằm vào trong lòng hắn. Ánh trăng đêm nay cũng không tệ lắm, lúc này chúng ta hãy ngắm trăng đi. Ngắm trăng trên nóc nhà người khác thì thật đúng là có một phen tình thú khác lạ. Chờ sau khi hừng đông, còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Có người nhắm mắt lại ngắm trăng như nàng sao? Huống chi, khi mặt trời mọc thì người trong tướng phủ đã sớm tỉnh. Nếu nhìn thấy ngươi và ta ngồi ở chỗ này, khẳng định sẽ hoài nghi. Ta mệt mỏi, trước ngủ một lát. Một lúc sau, cha lại đánh thức ta. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ngắm trăng. Lạc Mộng Khê cũng biết, đại phu nhân sẽ không lại âm thầm đi gặp Phùng Thiên Cương cùng Nam Cung Phong. Nhưng mà, nàng tạm thời không muốn hồi Lạc Vương Phủ, sợ Nam Cung Quyết khó kìm lòng nổi. Đến lúc đó, người không hay ho lại là nàng. Nếu ở trong này, tiêu hao một chút sức lực của Nam Cung Quyết, sau khi trở về, hắn sẽ không có tinh thần nghĩ đến việc này. Lạc Mộng Khê không nói bọn họ nhất định phải ở trong này một đêm. Chờ nàng ngủ say, nếu Nam Cung Quyết mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có thể ôm nàng hồi Lạc Vương Phủ. Đến lúc đó, Lạc Mộng Khê đang ngủ say, Nam Cung Quyết khẳng định không đành lòng đánh thức nàng. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê mặc dù ở trên nóc nhà của đại phu nhân, nhưng mà hai người khinh lực cực cao. Hơn nữa, đây là ngoại thất nóc nhà, cùng nội thất cách một khoảng cách. Đại phu nhân không phải là tuyệt thế cao thủ, tự nhiên không nhận thấy được hai người ở đây. Lạc Mộng Khê có thể là thực sự mệt mỏi. Nằm trong lòng Nam Cung Quyết không lâu, liền phát ra tiếng hít thở đều đều. Nam Cung Quyết bất đắc dĩ cười yếu ớt, nhẹ vỗ về Lạc Mộng Khê, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đêm nay thật sự rất đẹp, đáng tiếc Mộng Khê đang ngủ, bằng không cùng nàng ngồi dưới ánh trăng ngắm trăng thật sự là không tệ. Dần dần gió càng thêm nhiều, quanh thân cũng lạnh hơn. Nam Cung Quyết ôm chặt Lạc Mộng Khê vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Bất tri bất giác, trên bầu trời đông phương mọc lên ngôi sao mai. Nam Cung Quyết biết trời sắp sáng. Một trận gió thu thổi qua, từng trận lạnh lẽo đánh ướp lại. Lạc Mộng Khê có thể là cảm giác được rét lạnh, theo bản năng không ngừng dựa vào trong lòng Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết cởi áo khoác, nhẹ nhàng vây quanh người Lạc Mộng Khê, rồi lại ôm lấy Lạc Mộng Khê đang ngủ say. Vận dụng khinh công, nhanh chóng rời xa phủ thừa tướng, phóng về phương hướng là Phương phủ. Tuy rằng không tra được nơi ẩn nấp của Phùng Thiên Cương cùng Nam Cung Phong, nhưng suốt đêm cùng Mộng Khê ngồi dưới ánh trăng cũng là một đêm thật lãng mạn. Sau khi trở lại Phương phủ, hai người chúng ta có thể ngồi trên nóc nhà ngắm mặt trời mọc. Trời còn chưa sáng, trên đường cái im ắng, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê đi rất nhanh, nhìn người đang nằm trong lòng hắn ngủ đến ngọt ngào. Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết liền gợi lên ý cười sủng nịnh. Mộng Khê ở trong lòng ta ngủ an ổn như thế. Đột nhiên, khóe mắt trông thấy một bóng dáng màu đen. Ánh mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, lập tức dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài 10 thước, một thân ảnh cao lớn màu đen đang đứng đưa lưng về phía hắn. Là ngươi? Kinh ngạc trong giây lát, Nam Cung Quyết đã khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ nhàng bay xuống hỏi. Không đi tìm Hạ Hầu Thần đã hợp tác với ngươi, tìm bổn vương làm gì? Hắc y nhân xoay người, ánh mắt nhìn vào Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết. Bởi vì sáng sớm gió lạnh nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê đều vùi vào trong ngực Nam Cung Quyết, làm cho Hắc y nhân vẫn không thể nhìn thấy bộ dáng của nàng, chỉ thấy được một mái tóc đen nhánh xõa ra trước người Nam Cung Quyết. Vì nàng mà hủy diệt tất cả của mình, đáng giá sao? Có đáng giá hay không, tự bốn vương định đoạt, không tới phiên ngươi tới hỏi. Lạc Mộng Khê võ công không tệ, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng rất mẫn cảm. Nếu lúc này không phải Nam Cung Quyết ôm nàng, chỉ sợ nàng đã sớm tỉnh lại. Nếu ngươi tới đây chỉ là muốn nói với bổn vương những lời này, vậy mời ngươi trở về đi. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê không coi ai ra gì, bước nhanh về phía trước. Hắc y nam tử không nói gì, nhưng khi Nam Cung Quyết đi ngang qua bên người Hắc y nam tử, Hắc y nam tử đột nhiên ra tay đánh vào Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết. Nàng là tai họa, không thể sống sót. Sự tồn tại của nàng chỉ mang đến tai họa cho người khác. Nam Cung Quyết nâng tay đỡ lấy bàn tay đánh úp tới của Hắc y nhân, thân mình trong phút chốc đã cách xa ngoài 3 thước. Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì? Sát khí dày đặc trên người Hắc y nhân đã thành công làm Lạc Mộng Khê phải bừng tỉnh. Nhưng mà Lạc Mộng Khê nhận thấy được quan hệ của Nam Cung Quyết cùng người nọ tựa hồ có chút phức tạp, liền làm bộ buồn ngủ, mông lung mở hai mắt sương mù ra hỏi. Không có việc gì. Nam Cung Quyết lời còn chưa dứt, bóng dáng cao lớn của Hắc y nhân đã đi tới trước mặt hắn, vung chưởng đánh tới Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê, không thể lưu. Mộng Khê, cẩn thận. Nam Cung Quyết muốn kéo Lạc Mộng Khê qua một bên để mình so chiêu với Hắc y nhân. Ngờ đâu, khi tiếng nhắc nhở của Nam Cung Quyết vừa vang lên thì Lạc Mộng Khê đã rất nhanh chuyển người, nâng chưởng đón nhận chưởng lực từ Hắc y nhân. Trong phút chốc Lạc Mộng Khê xoay người, rõ ràng đã nhìn thấy đáy mắt Hắc y nhân lóe ra sự khiếp sợ cùng khó có thể tin được, nên động tác của hắn tự nhiên cũng chậm đi nửa nhịp. Lạc Mộng Khê giơ một bàn tay tháo xuống chiếc khăn che trên mặt người nọ, đồng thời cánh tay đánh trúng ngực người nọ, đánh hắn văng xa mấy thước. Cho tới nay, Nam Cung Quyết cũng không chịu nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi. Hôm nay, ta tự mình công bố đáp án. Sau khi người nọ đứng vững cước bộ, không còn bị tấm khăn che lấp, khuôn mặt nam tử tuấn tú trẻ tuổi bị bày ra trước mắt Lạc Mộng Khê. Trong đôi mắt của Lạc Mộng Khê lóe ra sự khiếp sợ. Ngươi là... Hắc y nhân không nói gì, nhìn đáy mắt Lạc Mộng Khê, từ khiếp sợ trở nên bình tĩnh, ẩn ẩn còn cất giấu sự kinh diễm. Thật sâu nhìn Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê một cái, Hắc y nhân không nói thêm gì nữa, rất nhanh đứng dậy rời đi. Lạc Mộng Khê còn chưa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nam Cung Quyết đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, lôi kéo nàng đi về phương hướng là Phương phủ. Đi thôi. Từ lúc trải qua việc vừa rồi, dọc theo đường đi, Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê đều chưa nói lấy một lời, chỉ trầm mặc, im lặng sóng vai đi về phía trước. Khoảng cách đến Lạc Vương phủ chỉ còn gần trong gang tấc, Nam Cung Quyết đột nhiên dừng bước, hơi trầm hạ mí mắt suy tư, rồi cuối cùng cũng quyết định ăn ngay nói thật. Mộng Khê, vừa rồi thân phận người nọ, chắc ngươi cũng đoán được. Ngươi đoán đúng, hắn chính là... Nam Cung Quyết, ta biết ngươi không muốn nói về hắn. Chuyện vừa rồi, chúng ta coi như chưa từng phát sinh đi. Lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng mà giờ đã biết thân phận của tên hắc y nhân kia thì tất cả mọi chuyện giống như càng ngày càng thêm phức tạp. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, hai người các ngươi đi nơi nào? Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê vừa mới đi vào Lạc Vương phủ, tiếng Bắc Đường Diệp đã thao thao bất tuyệt truyền vào trong tai. Các ngươi có biết hay không, đêm qua có mấy thế lực giang hồ đột nhiên tiến vào trong kinh thành. Mấy thế lực giang hồ này lợi hại không? Nếu chỉ giống như Vân Phách phái Hoàng Sơn thì căn bản không đủ gây sợ hãi. Đợi chút, vào lúc ban ngày Vân Phách bị ta giáo huấn, buổi tối đã xuất hiện nhiều thế lực giang hồ như vậy. Chẳng lẽ những người đó đều do Vân Phách mời đến? Có lợi hại, cũng có không lợi hại. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Võ Lâm Minh Chủ cùng giáo chủ Ngũ Độc Giáo cũng đến. Các thế lực trong giang hồ tuy là năm bè bảy mảng, nhưng nếu có thể tập hợp bọn họ lại thì đây cũng là một thế lực không thể bỏ qua. Võ Lâm Minh Chủ danh như ý nghĩa chính là người lãnh đạo cao nhất trong giang hồ. Tuy rằng không biết có bao nhiêu thế lực là thực tâm thực lòng nghe theo hắn, nhưng bên mặt ngoài thì bọn họ vẫn sẽ làm theo chỉ thị. Về phần giáo chủ Ngũ Độc Giáo có chuyên môn dùng độc thì không cần phải nói, nhưng trọng yếu hơn là Ngũ Độc Giáo này không giống như những bang phái sử dụng độc bình thường khác. Thứ bọn họ dùng cũng không phải đều là độc, mà còn có cổ. Trúng độc, chỉ cần giải độc thì sẽ không sao. Cho dù có trúng độc khó giải, bị độc chết, cũng chỉ là chịu khổ một kiếp này thôi, kiếp sau vẫn là người bình thường. Nhưng nếu bị nguyền rủa mà chưa được giải, sẽ bị tra tấn đến chết thì không nói. Cho dù chuyển thế đầu thai, cũng phải chịu bị tra tấn tiếp. Có thể nói là đời đời kiếp kiếp không thể an bình. Nếu là bình thường, các quân chủ của các quốc gia, ai cũng sẽ không đặt bọn họ vào trong mắt. Dù sao, chỉ là chút thế lực giang hồ mà thôi, cũng sẽ không thể gây nên sóng gió gì. Nhưng tình huống hiện tại rất đặc thù, nếu có thể lợi dụng bọn họ đối phó với địch nhân của mình thì đương nhiên là mình sẽ mừng rỡ tiêu dao. Có người mượn sức bọn họ sao? Đây là vấn đề Lạc Mộng Khê quan tâm nhất. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu có người thiết kế bọn họ trở thành ám tiễn của mình để đối phó với Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, thì xác thực sẽ có một ít phiền toái. Đương nhiên là có. Ngày hôm qua Vân Phách bị ngươi dạy dỗ một phen, đã mượn sức bọn họ. Giọng Bắc Đường Diệp như đang trêu tức. Nguyên một buổi tối Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không ngủ, nhưng lại không biết đã chạy tới nơi nào. Nhưng mà nhìn thần sắc của hai người thì thật hạnh phúc, giống như là đã làm chuyện gì thập phần vui vẻ. Người này sau khi thành thân thật sự là hoàn toàn khác hẳn với lúc còn độc thân. Lúc trước Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm Tự, trừ bỏ ưu thương suy tư đủ mọi chuyện ra thì rất ít khi thấy hắn tươi cười. Nay hắn tươi cười ngày càng nhiều, khí sắc thật tốt, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc. Đây không phải là cố ý làm ra, mà là không thể giấu được. Bổn hoàng tử có phải cũng nên tìm một người thành thân thử xem có thể trở nên hạnh phúc giống Nam Cung Quyết hay không? Nhìn bộ dạng hắn cùng Lạc Mộng Khê ngọt ngào, thật là giết chết người ngoài như bổn hoàng tử ta đây. Chỉ là dung nhan tuyệt thế của Lạc Mộng Khê ở đương kim trên đời sợ là không thể tìm thấy nữ tử khuynh thế nào giống như nàng được. Nam Cung Quyết, vì sao chuyện tốt đều bị ngươi giành trước một bước chứ? Thế lực của Vân Phách không đủ gây sợ hãi. Huống chi nếu Võ Lâm Minh Chủ cùng Ngũ Độc Giáo Chủ đúng như ngoại nhân lợi hại như lời đồn, bọn họ tuyệt sẽ không bị Vân Phách thu mua. Thế lực của Vân Phách xác thực không được tốt lắm, nhưng sau lưng hắn có Vân Phủ. Đương nhiên thế lực của Vân Phủ cũng không có tác dụng gì, nhưng mà thế lực của Thừa Tướng Phu Nhân Vân Bích Lạc thật không sai. Hơn nữa các ngươi đều biết Vân Bích Lạc đã hợp tác với Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong. Còn có người kia, người kia trong lời Bác Đường Diệp nói là hắc y nam tử vừa rồi bị Lạc Mộng Khê tháo cái khăn che mặt xuống, và cũng chính là hắc y nam tử kết minh cùng Hạ Hầu Thần. Bề ngoài, thoạt nhìn có rất nhiều người không hề có quan hệ gì, nhưng âm thầm đều có quan hệ. Xuyên thấu qua bọn họ, một tầng lại gần thêm một tầng. Đến cuối cùng thì người nọ chính là cựu gia lớn nhất của mình. Có thiếp mời đưa đến mời Lạc Phương gia, Lạc Phương phi, tứ hoàng tử đêm nay đến Minh Tâm Cư tham gia dạ yến. Bác Đường Diệp đưa thiếp mời cho Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đại khái nhìn qua một lượt rồi không nói gì. Lạc Mộng Khê lấy qua nhìn nhìn. Nhạc Địch, ngươi phái người đi thăm dò xem xét đến tục cùng là có bao nhiêu người nhận được loại thiếp mời này. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, phải điều tra rõ đã có bao nhiêu người thu được thiệp mới có thể quyết định đêm nay có nên đi tham gia dạ yến hay không. Thế lực của Lạc Vương phủ xác thực lợi hại, không đến nửa ngày thì danh sách những người tham dự dạ yến đã có mặt trong Lạc Vương phủ. Trên danh sách, tên của Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần thì đứng hàng thứ nhất. Lạc Mộng Khê biết tiệc tối đêm nay bọn họ không thể không đi. Ở trong mắt hoàng thất, người giang hồ cũng không đủ để gây nên áp lực. Hơn nữa, bọn họ đều luôn mang theo một loại cảm giác ưu việt, cảm thấy thân phận của mình cao hơn người giang hồ, nên rất hờ hững đối với những người trong giang hồ. Nam Cung Quyết có nghĩ như vậy hay không, Hạ Hầu Thần không biết, nhưng hắn xác thực chính là đã nghĩ như vậy. Khi thiếp mời vừa đưa đến dịch quán, hắn chỉ cười nhạt, vốn định làm cho hạ nhân mang đi thiêu. Nhưng tên hắc y nam tử kia lại xuất hiện, khuyên hắn đi tham gia yến hội. Hạ Hậu Thần vốn là chuẩn bị tùy tiện phái vài người thay hắn đến, nhưng vừa nghe nói Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều sẽ xuất hiện ở đó. Hơn nữa, còn có rất nhiều kẻ thù của bọn họ cũng sẽ có mặt trong dạ yến. Vì thế, Hạ Hậu Thần liền thay đổi chủ ý, muốn tự mình đi tham dự. Nếu bản cung có thể làm cho những kẻ thù của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đối phó với bọn họ, vậy thì dạ yến đêm nay sẽ rất có giá trị. Ánh mắt nhìn đến Lạc Tử Hàm đang cầm một đống lớn quần áo, chuẩn bị trở về phòng thử mặc, mà đáy mắt tràn ngập ý cười. Đáy mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần lóe ra sự trào phúng cùng khinh thường. Ngươi bất quá chỉ là công cụ lợi dụng của bản cung mà thôi. Nếu thông minh, thì hãy thừa dịp bổn vương sủng ngươi, mà ra sức tác uy tác phúc thêm nhiều hơn nữa đi. Bằng không, chờ đến ngày ngươi không còn giá trị lợi dụng, thì sẽ không thể lại kiêu ngạo nữa đâu. Lạc Vương phủ. Nam Cung Quyết vốn là không muốn đi tham gia dạ yến lần này, nhưng Lạc Mộng Khê cứng rắn lôi kéo hắn đi. Mộng Khê, cho dù Hạ Hầu Thần thực sự có kết minh cùng Võ Lâm Minh Chủ và giáo chủ Ngũ Độc Giáo, bổn vương cũng không sợ bọn họ. Nàng và ta không nhất thiết phải đi nghênh đón bọn họ. Chúng ta đi tham gia dạ yến không phải đi nghênh đón người khác, chỉ là đi giúp vui mà thôi. Ngươi không cần để ý như vậy. Mộng Khê, với thân phận của ngươi và ta, nếu đến nơi đó thì sẽ chính là tiêu điểm. Lúc đó chúng ta không những không có náo nhiệt để nhìn, mà ngược lại, nhất cử nhất động của nàng và ta sẽ luôn luôn nằm trong tầm mắt của người khác. Nam Cung Quyết, thật sự là chàng không muốn đi tham gia yến hội. Sự tức giận của Nam Cung Quyết biểu hiện thập phần rõ ràng. Lạc Mộng Khê muốn giả bộ hồ đồ cũng không được. Đúng vậy. Lúc này đây, Nam Cung Quyết thẳng thắn, không có chút ngụy trang. Võ Lâm Minh Chủ, giáo chủ Ngũ Độc Giáo, hắn đều biết. Nam Cung Quyết thập phần hiểu biết hai người kia, nên cảm thấy cũng không nhất thiết phải đi tiếp đón bọn họ. Huống chi, hai người này chạy đến kinh thành mở dạ yến, cũng không biết là có tâm gì. Cho nên, vẫn là ít đi giao tiếp với bọn họ sẽ tốt hơn. Vậy được rồi, chúng ta không đi tham gia dạ yến, chàng theo giúp ta đi dạo trên đường một chút đi. Mộng Khê, sao đột nhiên nàng lại nghĩ thông suốt? Đối với sự chuyển biến của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết cảm thấy khó hiểu. Ta đi tham gia yến hội chính là muốn nhìn xem Võ Lâm Minh Chủ và giáo chủ Ngũ Độc Giáo có phải giống như trong tưởng tượng của ta hay không. Nếu sẽ có phiền toái mà chàng lại không muốn đi, thì ta đây tôn trọng ý kiến của chàng. Thì ra là nàng muốn gặp bọn họ. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh sẽ có cơ hội. Bổn vương không đi gặp bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ tiến đến Lạc Vương phủ gặp bổn vương.

Nếu ngươi lại tiến về phía trước, bổn vương sẽ đem Lạc Mộng Khê từ nơi này ném xuống. Nam cung dạ, thả Mộng Khê, bổn vương có thể để ngươi đi. Hắc y nam tử này không phải người khác, chính là người một năm trước gây nên phản loạn ở Thanh Tiêu, Khang Vương Nam Cung Dạ, cũng là đường huynh của Nam Cung Quyết và Nam Cung Phong. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, hắn chính là người đã bị truyền đến là chết trận ở biên quan, phản đảng Khang Vương Nam Cung Dạ. Sáng nay, khi Lạc Mộng Khê tháo xuống khăn che mặt của hắn, nhìn hắn cùng với Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong có 3-4 phần giống nhau, liền đoán được thân phận của hắn. Khó trách hắc y nhân này lại biết nhiều chuyện mười mấy năm về trước như vậy. Thì ra hắn là Thanh Tiêu Khang Vương Nam Cung Dạ. Thế nhân đồn đãi Nam Cung Dạ trong cuộc đại chiến với Nam Cung Quyết và Nam Cung Phong đã chết trận, nay hắn lại êm đẹp xuất hiện ở kinh thành. Xem phản ứng của Nam Cung Quyết đã sớm biết hắn còn sống. Còn có tối hôm đó, nghe việc Nam Cung Dạ cùng đại phu nhân trao đổi điều kiện, hắn là đang cùng Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong hợp tác. Nói cách khác, Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương cũng biết Nam Cung Dạ còn sống. Là Nam Cung Dạ mệnh lớn, may mắn sống sót, hay là hắn căn bản không hề bị giết? Nam Cung Dạ chết chẳng qua chỉ là một âm mưu. Lại chính là khi Hạ Hầu Thần lẻn vào Lạc Vương phủ bắt Lạc Mộng Khê, Nam Cung Dạ ngăn trở Nam Cung Quyết. Điều này đã cho thấy Nam Cung Dạ đã cùng Hạ Hầu Thần hợp tác. Nam Cung Dạ là vương gia phản loạn của Thanh Tiêu, vì ngôi vị hoàng đế tiến hành phản loạn, giết chết rất nhiều hoàng tử. Cuối cùng mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng chỉ cần hắn còn sống, giả tâm liền vẫn còn. Hắn cùng với Hạ Hầu Thần hợp tác, có phải muốn mượn thế lực của Hạ Hầu Thần mua đoạt giang sơn Thanh Tiêu hay không? Nếu thật sự là như vậy, Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Dạ hợp tác, hắn sẽ có được lợi thế gì? Hay là bọn hắn đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, sau khi thành sự, tất cả đều có lợi? Càng kỳ quái hơn là, Nam Cung Dạ là người bị đồn đãi là đã chết, thế nhưng lại cùng nhiều người như vậy có liên hệ. Hơn nữa, những người đó trước kia thế mà đều là những người đối địch với nhau. Chuyện này thật rối loạn, thật sự làm cho người ta không thể hiểu rõ ràng. Thế cục cũng càng ngày càng phức tạp. Lơ đãng nhìn qua, Lạc Mộng Khê thấy Lâm Huyền Sưng đang đứng phía sau Nam Cung Quyết. Nàng ta thế mà thật thông minh, đứng ở phía sau Nam Cung Quyết, Nam Cung Dạ sẽ không động tới nàng ta. Vừa rồi, khi Nam Cung Dạ cùng nàng ta so chiêu, chiêu chiêu ngoan độc, luôn muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết, không chút thủ hạ lưu tình. Nếu Nam Cung Quyết lại đến muộn chừng một chén trà nhỏ, Lâm Huyền Sưng nhất định phải chết. Nam Cung Dạ tuyệt đối không phải loại người thương hương tiếc ngọc, đối với tuyệt sắc mỹ nhân như nàng ta vẫn có thể hạ sát chiêu. Đợi chút, Nam Cung Dạ làm sao biết được ta cùng với Lâm Huyền Sương tỷ thí ở đây? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn âm thầm giám thị nhất cử nhất động của ta cùng với Nam Cung Quyết? Nam Cung Dạ, thả Mộng Khê ra. Nam Cung Dạ tay đặt trên eo nhỏ của Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết nhìn thấy vậy thập phần chướng mắt. Ánh mắt của Lạc Mộng Khê nhìn phía hắn bất động, cũng không nói lời nào. Nam Cung Quyết biết Lạc Mộng Khê bị điểm động huyệt cùng á huyệt. Nam Cung Quyết, ngươi thật có phúc, rõ ràng là một người xấu xí, người gặp người ghét. Sau khi gả cho ngươi, thế mà biến thành mỹ nhân người người gặp đều sẽ điên cuồng. Không nhìn đáy mắt phẫn nộ của Nam Cung Quyết, Nam Cung Dạ khẽ vuốt mấy sợi tóc của Lạc Mộng Khê, đưa lên mũi ngửi ngửi, trong mắt đều là say mê. Lạc Mộng Khê trong ngực tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy lửa giận, nhưng bất đắc dĩ lại bị điểm huyệt, nàng không thể phản kháng lại Nam Cung Dạ. Nam Cung Dạ, không được đụng vào Mộng Khê. Đáy mắt Nam Cung Quyết tràn đầy lửa giận, nhưng lại bận tâm Lạc Mộng Khê vẫn đang ở trong tay Nam Cung Dạ. Nếu tùy tiện ra tay, sẽ làm nàng bị thương. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Quyết, để mỹ nhân này cho bổn vương mượn vài ngày nhé. Chờ bổn vương chán rồi, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Câm miệng! Bàn tay to của Nam Cung Quyết nắm chặt thành quyền. Nam Cung Dạ, đừng ép bổn vương ra tay. Nam Cung Dạ cố tình bất đắc dĩ thở dài. Nam Cung Quyết, ngươi đã luyến tiếc như vậy, bổn vương cũng không cưỡng cầu. muốn bổn vương thả nàng cũng được, ngươi tự phế võ công đi. Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Lâm Huyền Sương đều cảm thấy cả kinh. Lạc Mộng Khê không thể nói chuyện, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nam Cung Quyết, không thể tin tưởng Nam Cung Dạ. Ánh mắt Nam Cung Dạ khẽ híp, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nâng tay giải khai áo huyệt của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê ho nhẹ hai tiếng. Nam Cung Quyết, không nên tin tưởng Nam Cung Dạ. Cho dù ngươi tự phế võ công, hắn cũng sẽ không buông tha cho ta. Đúng vậy, là vương gia. Vương Phi nói đúng. Mục đích Nam Cung Dạ thật rõ ràng. Cho dù người tự phế võ công, hắn cũng sẽ không buông tha Vương Phi. Lâm Huyền Sương nãy giờ vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng, tán thành ý kiến của Lạc Mộng Khê. Chỉ tiếc, lời của nàng ta vừa nói được một nửa, liền bị Nam Cung Quyết lớn tiếng cắt ngang. Câm miệng, chuyện của bổn vương không tới phiên ngươi hỏi đến. Ánh mắt Lạc Mộng Khê sắc bén nhìn về phía Lâm Huyền Sương. Ta bị Nam Cung Dạ chế trụ, không thể thi triển võ công. Lâm Huyền Sương ngươi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không phải ngươi đem ta dẫn tới nơi này tỉ thí võ công, ta cũng sẽ không bị Nam Cung Dạ bắt. Vừa rồi Lâm Huyền Sương ngươi tán thành ý kiến của ta, nhưng ta lại cảm thấy ngươi giống như đang vui sướng khi người gặp họa, hy vọng ta sớm chết đi. Chỉ tiếc, cho dù ta chết, Nam Cung Quyết cũng sẽ không thích ngươi. Lạc Mộng Khê, nếu Nam Cung Quyết không tự phế võ công, bổn vương sẽ đem ngươi ném vách núi đen. Nếu ngươi chết, tình địch của ngươi, Lâm Huyền Sương, sẽ quang minh chính đại tiến dần từng bước, trở thành Lạc Vương Phi. Một người chết như ngươi, rất nhanh sẽ bị Nam Cung Quyết lãng quên. Giải khai áo huyệt cho Lạc Mộng Khê thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Châm ngòi ly gián quan hệ của nàng cùng Lâm Huyền Sương, nhiễu loạn tinh thần Nam Cung Quyết, nhìn xem hắn ở chính mình và Lạc Mộng Khê sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Mộng Khê, nếu như bổn vương không có võ công, trở thành một phế nhân, ngươi có còn ở lại bên cạnh bổn vương? Sẽ không. Lạc Mộng Khê trả lời như chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Nam Cung Quyết, nếu ngươi dám tự phế võ công, đời này ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, sau khi ta chết đi, giết Nam Cung Dạ, báo thù cho ta. Thật đúng là vợ chồng tình thâm. Giọng điệu của Nam Cung Dạ mang theo trào phúng. Hai người các ngươi đã không biết chọn lựa như thế nào, vậy bổn vương liền làm người tốt, quyết định giúp các ngươi. Nói xong, Nam Cung Dạ bắt lấy cánh tay Lạc Mộng Khê, làm bộ sẽ ném nàng vào vực sâu vạn trượng. Không cần, bổn vương tự phế võ công. Những lời này Nam Cung Quyết gần như là hét ra. Nếu sớm quyết định thì không phải không có việc gì rồi sao? Nam Cung Dạ đem Lạc Mộng Khê kéo lại, để cho nàng tự mình chứng kiến Nam Cung Quyết tự phế đi võ công. Từ đó cũng làm cho Nam Cung Quyết nhớ kỹ, ngươi là bởi vì Lạc Mộng Khê mới tự phế đi võ công. Nếu ngày nào đó ngươi hối hận, không ngại lấy Lạc Mộng Khê ra mà trút giận, đồng thời cũng làm cho Lạc Mộng Khê suốt đời không quên võ công Nam Cung Quyết là vì nàng mà phế bỏ. Nếu ngày nào đó Nam Cung Quyết bị người ta nhục nhã, người khó chịu nhất sẽ chính là Lạc Mộng Khê. Vợ chồng tình thâm phải không? Bổn vương sẽ khiến các ngươi phải nhớ kỹ, suốt đời khó quên. Nam Cung Quyết, nếu như ngươi dám tự phế võ công, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nam Cung Quyết chậm rãi đưa tay tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đưa ánh mắt đau lòng nhìn về phía hắn. Mộng Khê, nếu võ công của ta có thể đổi lấy tính mạng của nàng, ta nguyện ý tự phế võ công. Chỉ là nếu như ta không còn võ công, về sau sẽ không thể bảo vệ nàng. Nam Cung Quyết, ta đã nợ ngươi thật nhiều, lúc này đây ta không thể lại hại ngươi mất đi võ công. Ta biết đời này ngươi rất trung tình, chính là một thân võ công của ngươi. Một Nam Cung Quyết không có võ công liền không phải là một Nam Cung Quyết tự tin cao ngạo. Ngươi tình nguyện chết cũng không muốn bị người khác chà đạp, cho nên ngươi không thể vì ta mà tự hủy đi kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nếu Lạc Mộng Khê có thể hoạt động, nàng tình nguyện không chút do dự nhảy xuống vách núi đen. Chỉ tiếc nàng bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, không thể giúp được Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê nhìn nhau, không cần ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn như vậy, hai người cũng có thể đọc được suy nghĩ của đối phương qua từng ánh mắt. Nam Cung Quyết, nhanh tay một chút, bổn vương không có thời gian chờ ngươi. Hôm nay, cho dù không thể giết Nam Cung Quyết, nhưng có thể khiến hắn tự phế đi võ công cũng là một thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa bổn vương cảm thấy làm cho hắn trở thành phế nhân, cho dù sống sót, lúc nào cũng có thể bị người ta nhục nhã, như vậy so với giết hắn còn thú vị hơn. Nam Cung Quyết liếc mắt nhìn Lạc Mộng Khê thật sâu. Mộng Khê, bảo trọng. Dứt lời, Nam Cung Quyết huy trưởng hướng ngực chính mình đánh tới. Nam Cung Quyết, đừng mà. Lạc Mộng Khê vô cùng đau đớn kinh hô ra tiếng, đồng thời bàn tay Nam Cung Quyết cũng đã đến ngực. Ngay tại lúc Nam Cung Dạ chờ đợi Nam Cung Quyết tự phế đi võ công, học máu, đau đớn ngã xuống, bàn tay vừa tới ngực của Nam Cung Quyết đột nhiên vừa lật, trong tay một tia sáng bay ra, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay, rất nhanh bắn về phía Nam Cung Dạ đang chế trụ Lạc Mộng Khê. Ánh sáng đánh tới trên người Lạc Mộng Khê, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất. Ánh mắt của Lạc Mộng Khê phát lạnh, bàn tay nhỏ bé đột nhiên mở ra, chủy thủ trong tay hướng cổ Nam Cung Dạ đánh tới. Nam Cung Dạ một lòng chờ đợi trong vui mừng chiến thắng, không ngờ đến Lạc Mộng Khê đột nhiên được giải huyệt, tiến đến ám sát mình, cổ truyền đến đau đớn bén nhọn. Nam Cung Dạ khó có thể tin, cúi đầu nhìn lại, chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê đang xuyên qua cổ hắn. Được, tốt lắm, không hổ là nữ nhân được Nam Cung Quyết dạy dỗ, cùng Nam Cung Quyết phối hợp đúng là ăn ý. Môi Nam Cung Dạ hơi giật giật, cái gì cũng chưa nói, trong mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh. Lạc Mộng Khê, sống, ngươi là của Nam Cung Quyết, nay nếu ta chết, sẽ để cho ngươi chôn cùng. Nam Cung Dạ đột nhiên nâng mí mắt lên, bàn tay vung lên, lợi khí trong tay đột nhiên hướng về Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê trông thấy sát khí trong mắt Nam Cung Dạ, nhưng khoảng cách hai người quá gần, tốc độ của Nam Cung Dạ lại quá nhanh, Lạc Mộng Khê căn bản không kịp né tránh. Mộng Khê, cẩn thận! Trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, động tác Nam Cung Dạ đột nhiên dừng lại, không có đau đớn như dự kiến. Lạc Mộng Khê chỉ thấy quanh quẩn chớp mũi một mùi đàn hương quen thuộc, một giọt chất lỏng ấm áp nhỏ trên mu bàn tay Lạc Mộng Khê. Trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, quay đầu nhìn phía người bên cạnh. Cùng lúc đó, đáy mắt Nam Cung Dạ lóe lên nồng đậm phẫn nộ cùng ngoan độc, huy trưởng đánh hướng bên cạnh Lạc Mộng Khê. Bên người Lạc Mộng Khê là Nam Cung Quyết vội vàng đuổi tới, bước chân còn chưa đứng vững, liền bị Nam Cung Dạ một chưởng đánh trúng ngực. Trường kiếm trong tay Nam Cung Dạ rút ra từ trên người Nam Cung Quyết, máu vẩy ra. Nam Cung Quyết lảo đảo lui về phía sau vài bước, một bước hụt hẫng, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nam Cung Quyết! Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, bước nhanh tiến lên bắt được cổ tay Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết bị trọng thương, rơi xuống rất nhanh. Lạc Mộng Khê hoảng sợ đưa tay kéo hắn, chẳng những không thể đem hắn kéo lên, ngược lại bị Nam Cung Quyết kéo xuống vách núi đen. Nam Cung Quyết! Trên vách núi đen, Lâm Huyền Sương lo lắng kêu gọi. Dưới vách núi đen, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết rơi xuống rất nhanh. Trong lúc vô tình, Lạc Mộng Khê vươn tay bắt được một nhánh cây, nàng và Nam Cung Quyết dừng lại ở giữa vách núi đen. Lạc Mộng Khê một tay nhanh chóng giữ chặt nhánh cây, một tay nắm chặt cổ tay Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết, ngươi thử xem có thể bắt lấy nhánh cây bên cạnh ngươi hay không? Nhánh cây này rất nhỏ, căn bản là không thể chống đỡ được sức nặng của hai người. Lạc Mộng Khê cúi đầu nhìn lại, thấy một bên người của Nam Cung Quyết, áo trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Khó trách, khi Nam Cung Dạ huy kiếm hướng Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê cũng không cảm giác được đau đớn, bởi vì một kiếm kia là đã bị Nam Cung Quyết đỡ lấy. Nam Cung Dạ mặc dù bị thương, nhưng tốc độ ra tay vẫn rất nhanh. Khi hắn lấy kiếm đánh về hướng Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không kịp ngăn cản, liền dùng thân thể chính mình thay nàng đỡ một kiếm trí mạng này. Nam Cung Quyết dùng hết toàn lực, cố gắng bắt lấy nhánh cây, nhưng nhánh cây cách hắn quá xa, vô luận hắn dùng bao nhiêu lực đều bắt không được. Theo động tác của Nam Cung Quyết, một lượng lớn máu chảy ra từ miệng vết thương. Cho dù bắt không được, chúng ta cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Nhánh cây sắp bị bẻ gãy, một nhánh cây nhỏ này làm sao có thể chống đỡ được sức nặng của hai người. Lạc Mộng Khê lo lắng tìm kiếm xung quanh. Mộng Khê, nếu hiện tại nàng buông Bổn Vương ra, nhánh cây này còn có thể chống đỡ đến lúc Bác Đường Diệp dẫn người tới. Nam Cung Quyết dùng thanh âm bình tĩnh ẩn ẩn mang theo trêu đùa. Không phải Nam Cung Quyết sợ chết, mà là hắn biết, vô luận hắn nói cái gì, Lạc Mộng Khê cũng sẽ không buông tay hắn. Cũng giống như mới vừa rồi ở trong hiểm cảnh, Nam Cung Quyết tình nguyện phế bỏ võ công, cũng không muốn nhìn thấy Lạc Mộng Khê bị giết trước mặt hắn. Đối mặt với sống chết, hắn sẽ không vứt bỏ Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê cũng sẽ không bỏ lại hắn. Nếu Nam Cung Quyết khư khư cố chấp, thoát khỏi tay Lạc Mộng Khê mà rơi xuống, khẳng định Lạc Mộng Khê cũng sẽ nhảy theo hắn. Không cầu được sinh cùng năm cùng tháng, chỉ cầu được chết cùng một ngày. Không cầu được sống cùng nhau trọn một đời, chỉ mong được sống cùng một nơi, chết cùng một chỗ. Cùng chết không phải là kết quả mà Nam Cung Quyết muốn. Hai người cùng nhau ngã xuống vách núi đen mà chết, không bằng suy nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn, làm cho cả hai người cùng sống sót. Nhánh cây mà Lạc Mộng Khê đang nắm muốn gãy. Nam Cung Quyết, ngươi câm miệng. Kiếp này, ngươi đừng hòng rời khỏi ta. Nếu ngươi chết, lần sau có người muốn giết ta, ai sẽ đỡ thay cho ta? Có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ không bị thương. Lạc Mộng Khê, ở trong lòng nàng, Bổn Vương chỉ là người đỡ kiếm cho nàng thôi sao? Nam Cung Quyết bất mãn kháng nghị. Cũng không chỉ có như vậy. Khi trời lạnh, có thể làm lò sưởi. Khi ta không vui, có thể có nơi phát tiết. Miệng vết thương của Nam Cung Quyết không ngừng đổ máu. Lạc Mộng Khê tuy ngoài miệng nói lời nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại lo lắng vạn phần. Chúng ta phải mau chóng đi lên. Nam Cung Quyết bị thương, không thể chậm trễ. Nếu không, cho dù hắn không chết vì trọng thương, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nam Cung Quyết, chúng ta trong một lát nữa là có thể đi lên. Ngươi điểm huyệt cầm máu trước đã. Tuy nói như vậy, nhưng Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Khoảng cách xa như vậy, đi lên như thế nào đây? Hiện tại nàng mới nhớ tới à? Mộng Khê, phản ứng của nàng thật chậm. Ngay khi nàng bắt được nhánh cây, Bổn Vương đã điểm huyệt cầm máu. Vậy ra ta cảm thấy máu ngươi vẫn không ngừng chảy ra. Lạc Mộng Khê nói là sự thật. Nàng thấy được vết máu trên quần áo Nam Cung Quyết càng ngày càng mở rộng. Không cần lo lắng, là máu đã chảy ra quần áo loang ra. Mới nhìn giống như vẫn còn chảy máu. Nhánh cây gãy mất một nửa, nửa còn lại cũng sắp gãy. Nam Cung Quyết, bây giờ ngươi còn có thể sử dụng khinh công không? Lạc Mộng Khê nhìn đến nhánh cây có thể chống đỡ sức nặng hai người. Tuy nhiên, cần hai người hợp tác thì mới có thể. Bổn Vương bị thương không quá nặng, dùng khinh công thì vẫn có thể. Nghe được ý tứ trong lời nói của Lạc Mộng Khê là tìm đến nhánh cây có thể chống đỡ sức nặng hai người chúng ta, Bổn Vương cũng tìm được một nhánh. Không biết có phải hai người chúng ta tìm được là cùng một nhánh hay không. Ngươi xem, phía trước chừng ba thước có một nhánh cây khá to, khẳng định có thể chống được sức nặng của hai người chúng ta. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau dùng khinh công bay qua đó. Nam Cung Quyết âm thầm cười khẽ. Đúng là thật khéo, Bổn Vương cùng Mộng Khê nhìn đến là cùng một nhánh cây. 1, 2, 3. Thời gian cấp bách, Lạc Mộng Khê không rảnh để giải thích nhiều. Cùng lúc này, nhánh cây chống đỡ không nổi sức nặng của hai người đã gãy xuống. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê rất nhanh thi triển khinh công, nháy mắt bay tới nhánh cây phía trước, vươn tay nắm lấy nhánh cây. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, chỉ kém một chút là sẽ rơi xuống vách núi đen, ngã tan xương nát thịt. May mắn chúng ta tốc độ nhanh, tránh được một kiếp. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê bắt được nhánh cây, tạm thời tính mạng không nguy hiểm, chỉ chờ Bác Đường Diệp dẫn người tới, kéo bọn họ đi lên. Trải qua chuyện vừa rồi, cảm tình giữa Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê càng thêm gắn bó. Lạc Mộng Khê nghiêng người nhìn về phía Nam Cung Quyết, đang muốn nói chuyện. thình lình từ trên không rơi xuống một vật thể không rõ là gì, rơi trúng Lạc Mộng Khê. Thân thể yểu điệu của Lạc Mộng Khê cùng với vật thể không rõ là gì kia rất nhanh hướng đáy vực rơi xuống. Mộng Khê, Nam Cung Quyết buông ra nhánh cây, sử dụng công phu Thiên Cân Trụy, rất nhanh lao về hướng vực sâu. Nháy mắt, Nam Cung Quyết đuổi kịp Lạc Mộng Khê, vươn tay nắm chặt lấy tay Lạc Mộng Khê. Vật thể không rõ xẹt qua trước mắt, đưa tay bắt được cánh tay Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đưa mắt nhìn qua, vật thể kia dĩ nhiên lại là một người, là một mỹ nhân. Cả hắn cùng Lạc Mộng Khê đều quen thuộc, Lâm Huyền Sương. Vừa rồi chính là Lâm Huyền Sương làm cho Lạc Mộng Khê rơi xuống. Chung quanh đã không có vật gì có thể bám vào. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Lâm Huyền Sương ba người rất nhanh rơi xuống. Nam Cung Quyết ngoài Lạc Mộng Khê ra thì không gần nữ tử khác. Nhưng ở tình huống hiện tại, hắn cũng không thể trực tiếp đem Lâm Huyền Sương bỏ ra. Đương nhiên cũng không hỏi Lâm Huyền Sương vì sao rơi xuống đây. Nam Cung Quyết, dây thừng chỉ có thể chống đỡ sức nặng hai người. Ba người các ngươi, bổn hoàng tử phải cứu lần lượt. Trước tiên cứu ai đây? Thanh âm quen thuộc của Bác Đường Diệp lo lắng vang lên ở phía trên. Nam Cung Quyết ghé mắt nhìn Lạc Mộng Khê bên cạnh. Lúc này, Lạc Mộng Khê cũng đang ngẩng đầu nhìn phía hắn, nhẹ nhàng cười. Nam Cung Quyết đưa tay bắt lấy cánh tay Lâm Huyền Sương ném lên phía trên. Cứu nàng ta trước. Nam Cung Quyết đem Lâm Huyền Sương ném lên trên, khiến cho tốc độ rơi xuống của Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê càng nhanh hơn. Nam Cung Quyết vươn tay, đem Lạc Mộng Khê gắt gao ôm vào trong lòng. Mộng Khê, nàng có sợ chết không? Sau khi đem Lâm Huyền Sương ném lên trên, không thấy có thân ảnh rơi xuống, tiếng gọi của Bác Đường Diệp cũng không hề va lên. Nam Cung Quyết biết Bác Đường Diệp đã cứu được Lâm Huyền Sương. Nhưng nếu kế tiếp động tác của Bác Đường Diệp chậm một chút, trước khi Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết rơi xuống đất cứu trở về, khả năng hai người bọn họ phải chết là rất lớn. Có người ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có người theo giúp ta, ta sẽ không cô đơn, lại càng không sợ hãi. Nam Cung Quyết thân thể bị trọng thương, mất máu nghiêm trọng, nhưng thân thể vẫn như trước thật ấm. Lạc Mộng Khê có chút tham luyến vòng ôm ấm áp của hắn. Nam Cung Quyết, nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc này, vậy thật tốt. Nếu thời gian ngừng lại tại một khắc này, vậy ngừng thật không đúng thời điểm. Đây là lúc nguy hiểm, chẳng lẽ nàng muốn cả đời sống trong nguy hiểm sao? Không phải, ta là sợ nếu cứ rơi xuống như thế này, chúng ta hai người đều sẽ bị ngã tan xương nát thịt. Đương nhiên muốn cho thời gian ở một khắc này ngừng lại. Nam Cung Quyết cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, giống như lầm bầm lầu bầu, lại giống như khẳng định. Mộng Khê, yên tâm, nàng và ta sẽ không chết. Đang nói, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê, năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên đâm vào trong tảng đá cứng rắn. Bởi vì tốc độ hai người rơi xuống rất nhanh, ngón tay Nam Cung Quyết bám vào tảng đá, trượt nửa thước mới có thể dừng lại. Ngón tay của Nam Cung Quyết bị trầy xước đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Lúc tới gần tảng đá, thân thể ma sát vào tảng đá, quần áo cũng bị rách bươm, ẩn ẩn có máu chảy ra. Nam Cung Quyết, ngươi sao rồi? Bàn tay của hắn đánh đàn, viết, họa. Nay thế mà. Bổn vương không sao. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nam Cung Quyết nói nhẹ nhàng bâng quơ, đối với thương thế của mình không để ý chút nào. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, bổn hoàng tử tới đây, còn mang theo cả nhạc địch tới đây. Lần này hai vợ chồng các ngươi có thể lên cùng nhau, không cần lại tranh luận vấn đề ai ở lại, ai lên nữa. Sau khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết trở lại đỉnh núi, sớm đã có xe ngựa chờ cách đó không xa. Lạc Mộng Khê đỡ Nam Cung Quyết lên xe ngựa, đang muốn nhanh chóng trở về Lạc Vương Phủ giúp hắn trị thương. Bất ngờ xuất hiện một đoàn người, quần áo khác nhau, chặn đường đi của bọn họ. Các ngươi là ai? Thị vệ Lạc Vương Phủ cầm trường kiếm trong tay, xếp thành một hàng, ngăn cản những người đó tới gần xe ngựa Nam Cung Quyết. Tại hạ là Võ Lâm Minh Chủ Phương Mặc, vị này là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, Lam Linh Nhi. Một gã nam tử quần áo hoa lệ, tuổi trẻ anh tuấn, hướng thị vệ tự giới thiệu. Thì ra là Phương Minh Chủ, Lam Giáo Chủ. Không biết hai vị mang theo nhiều giang hồ bằng hữu như vậy, đêm khuya tới đây là có chuyện gì? Nhạc địch là quản gia Lạc Vương phủ, Nam Cung Quyết thân bị trọng thương. Chuyện nơi này đương nhiên là hắn đến xử lý. Tại hạ đêm nay thiết yến, có đưa thiếp mời tới Lạc Vương gia, Lạc Vương phi, Tứ hoàng tử, nhưng cả ba vị đều không đến. Thật ngại quá, Phương minh chủ, Vương phi bị kẻ xấu bắt đi, Vương gia, Tứ hoàng tử tới đây cứu người, bởi vậy mới không thể tham gia yến hội. Vương gia từng lệnh cho Nhạc mổ phái người tới báo cho Phương minh chủ, công việc bề bộn, Nhạc mổ liền quên mất việc này. Những người giang hồ này võ công mặc dù không tệ, nhưng nhân số cũng không nhiều, không đủ gây uy hiếp. Thế nhưng Nam Cung Quyết đang bị trọng thương trong người, không thể trì hoãn. Nếu không, mất máu quá nhiều, thương thế tăng lên. Trước có lễ một chút, đem những người giang hồ này đuổi đi rồi nói sau. Nhạc quản gia không cần giải thích. Vừa rồi Vương gia cứu Vương phi, Phương mẫu, Linh Nhi cùng các vị bằng hữu giang hồ đều được chứng kiến. Chúng ta kính nể Vương gia trọng tình trọng nghĩa. Chờ thương thế của Vương gia tốt lên, chúng ta muốn đến Lạc Vương phủ làm khách, kết bạn với Vương gia. Không biết ý Nhạc quản gia thế nào? Nhạc địch thiếu chút nữa bị làm cho choáng váng. Lời nói của Lam Linh Nhi và Phương Mặc tuy rằng hàm xúc, nhưng thông minh như Nhạc địch, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của bọn họ. Bọn họ nguyện ý quy về dưới trướng Lạc Vương phủ. Thanh âm của Phương Mặc và Lam Linh Nhi mặc dù không lớn, nhưng nơi này thật yên tĩnh, lại có gió, cho nên lời nói của hai người bọn họ, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trong xe ngựa, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết liếc mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Nhạc địch là quản gia của Lạc Vương phủ, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu được các vị đến Lạc Vương phủ làm khách, Vương gia cầu còn không được. Chỉ tiếc Vương gia hiện tại trọng thương, không thể tiếp đón các vị. Vậy Phương mẫu cùng Lam giáo chủ không quấy rầy Vương gia, mời. Đám người Phương Mặc, Lam Linh Nhi tự giác tránh qua một bên. Nhạc địch sau khi nói lời cảm tạ, dẫn dắt đoàn người Vương phủ rất nhanh chạy về hướng Lạc Vương phủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền kỳ Lạc Vương phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.